Nhụy Quang Du Di, chương 11, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhụy ngâm tâm trạng phức tạp kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện với Thẩm Quang Khải. Nhưng nghĩ lại người đàn ông đẹp trai, gia đình làm kinh doanh, rất giàu có. Thẩm Quang Khải thật sự hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí đó. Chỉ là cô không ngờ rằng anh lại quen biết với dì Trần. Thẩm Quang Khải nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bạch Nhụy ngâm cảm thấy tình cảnh này khá buồn cười. Không biết bắt đầu từ đâu. Trong đầu thoáng qua các mẹo và câu hỏi trong các bài viết về hẹn hò. Cô hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp hỏi. Tuổi, Thẩm Quang Khải rõ ràng ngập ngừng một chút. Anh tự nhiên ngồi thẳng người, lưng cứng đờ, thấp giọng trả lời. 27. Bạch Nhụy ngâm thấy anh ấy hợp tác như vậy, tiếp tục theo quy trình. Nghề nghiệp, Thẩm Quang Khải, không nghề nghiệp, 27 tuổi, không nghề nghiệp. Bạch Nhụy ngâm lặp lại các điều kiện của anh, nửa đùa nửa thật. Thẩm Quang Khải, sao anh dám đến xem mắt thế này? Nghe cô nói vậy, Thẩm Quang Khải hơi ngạc nhiên. Xem mắt, Bạch Nhụy ngâm thấy vẻ mặt bối rối của anh cũng cảm thấy bối rối theo. Đúng rồi, không phải dì Trần bảo anh đến để xem mắt với tôi sao? Dì Trần là ai? Đúng lúc đó, điện thoại của Bạch Nhụy ngâm reo lên. Cô nhìn thấy là dì Trần gọi đến, liền vội vàng nhận máy để hỏi rõ. Ôi, cô Bạch à, thực sự xin lỗi. Giọng nói lớn của dì Trần từ đầu dây bên kia truyền đến. Dì đã nói sai địa điểm rồi. Nhưng cậu thanh niên đó cũng không đáng tin. Nói đợi con 2 phút mà không thấy con đến đã đi luôn. Chậc, thằng nhóc này thật là. Bạch Nhụy ngâm im lặng. Mãi một lúc mới khó khăn nói. Không sao, vậy thì thôi. Dì cũng đừng sắp xếp xem mắt cho con nữa. Dì Trần còn muốn nói thêm điều gì đó. Bạch Nhụy ngâm trực tiếp cúp máy. Cô quay lại nhìn Thẩm Quang Khải. Có phần ngượng ngùng nói. Xin lỗi, có chút hiểu lầm rồi. Tôi không làm phiền anh nữa. Bye. Nhìn lại những câu hỏi cô vừa hỏi, Bạch Nhụy ngâm cảm thấy đầu óc mình như bị thiêu đốt. Ước gì có thể tìm một cái hố để chui vào. Hóa ra tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Nếu biết trước thì cô đã hỏi rõ trước khi mở miệng. Giờ thì thật là lúng túng. Bạch Nhụy ngâm đỏ mặt đứng dậy. Vừa định rời đi thì Thẩm Quang Khải đột ngột lên tiếng. Đợi một chút, Bạch Nhụy ngâm dừng lại. Vừa định hỏi có chuyện gì, thì người đàn ông bình tĩnh nói 3 từ. Tôi có tiền. Bạch Nhụy ngâm từ từ quay đầu lại, nghi ngờ nhìn anh. Không hiểu tại sao anh lại đột ngột nói câu này. Thẩm Quang Khải nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cô, tiếp tục nói. Mặc dù tôi 27 tuổi và không có công việc, nhưng tôi có tiền. Cô Bạch Nhụy ngâm, vậy thì tôi có đủ điều kiện để hẹn hò với em không? Gạch nối, Lê Tâm Ngữ nghe thấy tiếng mở cửa, có phần ngạc nhiên, về nhanh vậy, hẹn hò thế nào rồi? Người đó ra sao? Bạch Nhụy ngâm thay đôi xăng đan bám dây bằng dép đi trong nhà. Mặt mũi khó chịu nói, đừng nhắc nữa. Không gặp được người đó, còn đụng phải chuyện xấu hổ chết đi được. Cái gì? Lê Tâm Ngữ nghe xong mọi chuyện, tỏ vẻ thông cảm. Ôi những tên đàn ông không đáng tin cậy, mà cậu không nghi ngờ gì hả? Nhìn Thẩm Quang Khải đâu giống kiểu người sẽ đi xem mắt. Đương nhiên là mình biết không giống rồi. Bạch Nhụy ngâm dừng lại một chút khi nói đến đây. Đừng nhắc nữa, lúc đó đầu óc mình không tỉnh táo. Cậu chuẩn bị ra ngoài à? Lê Tâm Ngữ thay đồ xong. Gật đầu. Mình có hẹn với người cosplay làm chồng mình để đi dạo phố. Trước đây, Lê Tâm Ngữ đã giải thích cho cô biết rằng người làm thuê này sẽ đóng vai các nhân vật trong trò chơi của cô nàng. Rồi cùng cô nàng đi dạo phố hoặc ăn uống gì đó. Bạch Nhụy ngâm không hiểu lắm về những chuyện này. Cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò. Ra ngoài cẩn thận, chú ý an toàn đó. Biết rồi, Lê Tâm Ngữ rời đi, để lại Bạch Nhụy ngâm một mình. cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến ghế sofa, ngồi xuống rồi nhìn lên trần nhà, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô đã gần như vội vã rời khỏi đó. Cô hoàn toàn hiểu ý của câu cuối cùng mà Thẩm Quang Khải nói. Vì nó đã gần như một lời tỏ tình. Người đàn ông này đã từng nói với cô, anh thích em, cách đây 7 năm, khi đó cô cảm thấy thế nào? Có sự vui mừng, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng. Tình cảm của Thẩm Quang Khải dành cho cô quá thuần khiết. Thuần khiết đến mức cô không dám nhận. Nhiều người nói cô mạnh mẽ nhưng chỉ có cô biết. Từng bước trưởng thành của mình, cô đều đi một cách lo lắng như đi trên lớp băng mỏng. Dù là con đường sai lầm, cô cũng không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục bước đi, dù biết rằng có thể sẽ rơi vào bẫy. Cô không có cha mẹ để dựa vào, thậm chí không có một nơi có thể gọi là nhà. Chỉ cần bước sai một bước sẽ rơi vào vực sâu không thể quay lại. Gạch nối chấm, Bạch Nhụy Ngâm ăn xong bữa tối một mình, về phòng chuẩn bị bài cho Hứa Minh Hy và Hứa Minh Phàm. Bỗng dưng, WeChat thông báo có một yêu cầu kết bạn, ghi chú là Trương Cẩm Nghĩa. Bạch Nhụy Ngâm nhớ ra cái tên này, chính là giáo viên lịch sử mà dì Trần giới thiệu. Cô do dự một chút rồi nhấn chấp nhận. Trương Cẩm Nghĩa, chào cô Bạch, tôi là Trương Cẩm Nghĩa. Bạch Nhụy Ngâm, chào anh, Trương Cẩm Nghĩa, xin lỗi vì hôm nay không thể gặp được. Trường học đột nhiên có việc không thể từ chối. Dì Trần chắc đã nói với cô rằng tôi là giáo viên biên chế rồi nhỉ? Bạch Nhụy Ngâm, ừ, tôi hiểu. Trương Cẩm Nghĩa, nghe nói cô Bạch trước đây cũng làm giáo viên. Cô dạy ở trường nào? Bạch Nhụy Ngâm, không phải trường học, là một trung tâm giáo dục. Trương Cẩm Nghĩa, dạy kèm. Bạch Nhụy Ngâm, đúng vậy. Bên kia sau một lúc lâu mới trả lời. Thực ra, cô Bạch tạ, tôi là giáo viên biên chế. Bố mẹ tôi cũng đều là giáo viên cấp cao. Gia đình tôi không đặt ra yêu cầu cao về bạn đời. Ngoại hình hay gia đình không quan trọng. Chúng tôi chỉ có một yêu cầu. Phải là người làm trong hệ thống nhà nước. Trương Cẩm Nghĩa. Tuy nhiên dì Trần đã cho tôi xem ảnh của cô. Cô là kiểu người tôi thích. Tôi có thể cho cô 3 tháng để thi công chức hoặc thi biên chế. Nếu cô đậu, chúng ta có thể tiến tới bước tiếp theo. Câu đầu tiên Bạch Nhụy Ngâm thấy cũng bình thường. Dù sao ngành giáo dục và đào tạo trong mắt nhiều người là công việc vất vả và không ổn định. Bị coi thường cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi nhìn thấy câu sau, Bạch Nhụy Ngâm cảm thấy hơi khó chịu. Cô nghiến răng, trực tiếp gõ chữ trả lời. Xin lỗi, tôi không có ý định thi biên chế. Và tôi cũng không ưng anh. Tôi không có yêu cầu cao về bạn đời. Chỉ cần ngoại hình đẹp. Chiều cao ít nhất 1m80. Số dư tài khoản ít nhất 1 tỷ. Anh thì không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Tạm biệt. Gửi xong đoạn tin nhắn đó, Bạch Nhụy Ngâm ngay lập tức xóa bạn. Ngày hôm sau sáng sớm, dì Trần đến tận nơi, vừa thấy Bạch Nhụy Ngâm đã trách móc. Cô Bạch, sao con lại đối xử với cậu Trương như vậy? Một người đàn ông có điều kiện tốt thế rất khó tìm đấy. Nhắc đến người họ Trương, sắc mặt Bạch Nhụy Ngâm trở nên lạnh lùng. Không vui vẻ gì nói, con với anh ta không hợp, dì đừng giới thiệu người cho con nữa. Dì Trần không hiểu, cậu Trương có điều kiện tốt như vậy, con còn không hài lòng ở điểm nào? Bạch Nhụy Ngâm, con không hài lòng ở mọi điểm. Dì Trần tức giận nói, những gì cậu ấy nói đều vì tốt cho con. Con không thể làm công việc ở trung tâm dạy học này cả đời được đâu. Bạch Nhụy Ngâm nghiêm túc gật đầu, con nghĩ là có thể. Dì Trần cũng tức giận, cô còn quá trẻ, chưa biết khổ lao khi bị sa thải đâu. Qua vài năm nữa, cô sẽ biết công việc ổn định quý giá như thế nào. Bạch Nhụy Ngâm cảm thấy hơi buồn cười. Dì, con không coi thường công việc ổn định. Chỉ đơn giản là con không ưa người đó mà thôi. Sau khi Lê Tâm Ngữ biết chuyện này thì rất tức giận. Vãi, chẳng phải lời đó như đang nguyền rủa tụi mình phá sản sao? Lê Tâm Ngữ nghiến răng nói. Suy suy suy, dù họ có chết thì mình cũng không đóng cửa đâu. Chiều tan học, Lê Tâm Ngữ và Bạch Nhụy Ngâm đúng giờ đến trường đón học sinh. Khi chuẩn bị rời đi, Thẩm Tuyển Linh lớn tiếng nhắc nhở. Cô Tâm Ngữ, Kỷ Việt Bân vẫn chưa đến. Nghe thấy cái tên đó, Lê Tâm Ngữ và Bạch Nhụy Ngâm liếc nhau một cái. Lê Tâm Ngữ ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé. Cô biết, em ấy sẽ không học cùng chúng ta nữa. Á, tại sao vậy à? Một cậu bé tên Đoạn Dịch Sơ thất vọng nói. Cậu ấy chuyển trường rồi à? Lê Tâm Ngữ im lặng một chút rồi lắc đầu. Cô cũng không rõ lắm. Đại khái là chúng ta không cần đợi em ấy nữa đâu. Được rồi, lên đường thôi. Hôm nay cô chuẩn bị cho các em bánh dứa siêu. Ngon, nghe thấy có đồ ăn ngon. Lũ trẻ ngay lập tức quên hết chuyện khác. Thúc giục cô nàng mau về nhà. Còn khoảng 10 phút nữa là đến 8 giờ. Bạch Nhụy Ngâm cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt. Ra ban công hít thở không khí một chút. Vừa ra ngoài, cô liền bắt gặp bóng dáng của Thẩm Quang Khải ở dưới lầu. Anh đang nói chuyện với một người. Và người đó không ai khác chính là dì Trần. Bạch Nhụy Ngâm nhìn thấy dì Trần thì nghĩ đến những chuyện không vui đã xảy ra tối qua và sáng nay. Cảm thấy trong lòng hơi bực bội, nên quay đầu đi thẳng. Cô không để ý rằng, khi cô quay đi, người đàn ông dưới lầu đã ngẩng đầu nhìn về phía này. Những đứa trẻ đều được người giám hộ đón về. Không có Kỷ Việt Bân. Bạch Nhụy Ngâm và Lê Tâm Ngữ lần đầu tiên đúng giờ tan làm. Bạch Nhụy Ngâm lấy điện thoại ra, mở ứng dụng giao đồ ăn. Ăn đồ nướng nhé, mình mời, ăn. Lê Tâm Ngữ đáp xong mới nhận ra điều gì đó. Nhìn cô một lúc, bình thường cậu không ăn đêm mà. Sao hôm nay lại đổi ý vậy? Không có gì, chỉ là bỗng dưng thèm ăn thôi. Người giao hàng đến rất nhanh. Chưa đầy 20 phút đã mang đồ đến. Phần ăn của hai người không nhiều. Bạch Nhụy Ngâm không có cảm giác thèm ăn. Chỉ ăn chưa đến 1/3. Phần còn lại đều để lại cho Lê Tâm Ngữ. Khi tắm xong, hình ảnh Thẩm Quang Khải và dì Trần trò chuyện lại bất chợt hiện lên trong đầu cô. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn dì Trần thấy Thẩm Quang Khải đẹp trai nên muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Nghĩ đến đây, Bạch Nhụy Ngâm mím môi, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Sau khi tắm xong, Thẩm Quang Khải đã gửi tin nhắn cho cô trên WeChat. Mở tin nhắn ra, chỉ có một câu. Hôm nay tôi gặp dì Trần, người hôm qua em có nhắc đến. Bạch Nhụy Ngâm, ô, gửi xong cô cảm thấy phản ứng của mình quá lạnh lùng. Có vẻ không hợp lý, liền bổ sung thêm, dì ấy cũng giới thiệu đối tượng cho anh à. Thẩm Quang Khải, Bạch Nhụy Ngâm bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Dì ấy giới thiệu ai cho anh thế? Thẩm Quang Khải, dì ấy nói có một cô gái yêu cầu ngoại hình đẹp. Chiều cao 1m80, số dư tài khoản ít nhất 1 tỷ. Bạch Nhụy Ngâm, nghe câu này sao mà quen thế nhỉ? Ha ha, Bạch Nhụy Ngâm khô khan gõ một chữ. Ô, gửi đi, rồi sao nữa? Thẩm Quang Khải, tôi thấy mình đáp ứng được mấy điều kiện đó nên muốn gặp mặt cô ấy. Không biết cô ấy có muốn không? Cách chương.